Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 361, 361, bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mị mơ màng tỉnh lại. Nàng hoảng sợ cảm giác toàn thân không thể cử động. Nhìn tại phía trước có một đám người ăn mặc như thổ dân. Dùng da thú che đậy phần nhạy cảm. Nói chuyện bằng một loại ngôn ngữ nàng không thể hiểu. Nam tử thô to khỏe mạnh. Da rám nắng. Nữ thì lại trắng. Chân dài thướt tha. Bọn họ đem một đám dược sư. Y sư tụ tập tại một chỗ. Nhìn số lượng gần 100 người. Toàn bộ đều bị bắt đi. Hồng Mị nhìn thấy Bách Trung Thục Nghi cũng ở bên trong. Nhưng lại không thấy Dạ Khinh Ưu khiến nàng cảm thấy lo lắng. Còn chưa kịp hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp của bộ lạc đi đến trước mặt bọn họ. Dùng giọng nói không lưu loát cất tiếng. Các ngươi là vu sư. Cần giúp chúng ta. Nếu làm sao, sẽ được thả ra. Khốn kiếp, mau thả ta ra trước. Đàm Hữu vùng vẫy cựa quậy. Hắn không ngờ có thể cử động. Khiến cho một tộc lão nói gì đó. Lập tức có người đi đến giúp Đàm Hữu cởi trói. Đàm Hữu cũng không nghĩ lời nói của hắn có tác dụng. Chẳng mấy chốc được thả ra. Làm nét mặt hắn trở nên cao ngạo. Cười lạnh. Xem ra các ngươi còn biết điều. Ánh mắt của hắn quay sang nhìn đám người cùng mình bị bắt. Trong đó có không ít người quen. Lại có sư muội hắn. Ngọc sư sư. Nàng lúc này cũng bất động. Cảm nhận ánh mắt của sư huynh nhìn mình. Nàng lập tức xoay đầu đi. Điều này khiến Đàm Hữu tức giận. Hắn quay sang nhìn đám bộ tộc thổ dân. Lên tiếng. Các ngươi muốn ta giúp thì để ta ra tay. Còn sống chết của bọn họ giao cho ta. Thế nào? Hắn để cho nữ tử kia phiên dịch lại cho tộc lão. Vị tộc lão gật gù. Cung kính chắp tay nhìn hắn nói gì đó. Giống như tôn sùng. Điều này để Đàm Hữu vui vẻ cười lớn. Hắn thấy đám người bộ tộc này cung kính hắn như vậy. Chứng tỏ địa vị của hắn đã khác. Không giống đám người bị bắt kia. Lập tức. Ánh mắt hắn lóe lên quang mang. Tham lam nhìn vào đám nữ tử bị bắt. Vu sư đại nhân. Ngài cần giúp chúng ta trước tiên đã. Nữ tử phiên dịch vội vã nói với Đàm Hữu. Đánh thức hắn từ trong vui sướng tỉnh lại. Nhíu mày nhìn nàng cùng đám tộc nhân. Cuối cùng vẫn gật đầu. Nói. Thôi được. Chẳng phải là chữa bệnh sao. Ta y thuật ở trong đám này là xuất chúng nhất rồi. Chỉ có thể dựa vào ta. Chấm, khốn kiếp, Đàm Hữu, ngươi có ý gì? Mau cho người thả bọn ta ra. Bọn ta cũng biết y thuật. Một thiếu niên dược sư lên tiếng. Hắn tự nhiên hiểu được Đàm Hữu là đang muốn lợi dụng tín nhiệm của đám tộc nhân này. Đem sinh tử của bọn hắn định đoạt. Nhịn không được phẫn nộ lên tiếng. Đàm Hữu lạnh lẽo liếc nhìn hắn. Quay sang đám tộc nhân nói chuyện. Lập tức có tráng hán đi đến. Không nói một lời đã cầm lấy một cây thương đâm xuống. Xuyên qua đầu của tên thiếu niên dược sư kia. Máu me bắn tung tóe. Còn cái xác của hắn cũng bị kéo đi. Nhìn thấy cảnh này. Một đám dược sư, y sư bị bắt đồng loạt cảm thấy kinh hãi. Mặc dù bọn họ chức nghiệp là dược sư nhưng cũng là tu đạo giả. Vũ khí của phàm nhân không thể đâm xuyên qua cơ thể bọn hắn. Không ngờ lại yếu ớt tùy ý bị đâm chết như vậy. Điều này khiến bọn họ hoảng sợ, cảm giác được nguy cơ. Đàm Hữu cũng hiểu được chuyện không ổn, hơi nhíu mày, rồi lại nở ra nụ cười. Nhìn bọn họ, các ngươi thấy chưa? Hiện tại bọn họ chỉ nghe lời ta. Dù các ngươi cũng là dược sư thì thế nào? Ngay cả loại phấn độc hiện tại cũng không thể thoát được. Còn dám cùng ta tranh? Đàm Hữu dù sao cũng không ngốc. Hắn hiểu được đám tộc nhân này vì thấy hắn còn sức thoát khỏi độc phấn kia liền coi hắn là kẻ lợi hại nhất ở đây. Mặc dù cũng không phải do hắn lợi hại thật sự mà là nhờ bách độc châu của sư phụ đưa cho hắn để bảo toàn hắn khi bị độc phấn ảnh hưởng. Nhưng ai bảo vận khí hắn tốt khi có sư phụ đây? Được rồi, nam nữ đem nhốt riêng. Đợi ta quay lại xử lý. Đàm Hữu lên tiếng. Đám tộc nhân theo lệnh mà làm. Đem nhóm bọn họ hai bên nhốt riêng. Mặc cho sự phản đối của đám dược sư. Y sư. Hồng Mị bị hai nữ nhân bộ tộc kéo đi. Cũng không còn cách nào khác. chỉ hướng ánh mắt trông chờ nhìn ra ngoài, hy vọng Dạ Khinh Ưu có thể thuận lợi tìm được mà cứu nàng. Phòng các nàng bị nhốt là bên trong của một cái hang. Chỉ có ánh sáng lấp lóe của ánh lửa chói rọi. Đám người bộ tộc đem các nàng nhốt lại, cũng không có vội làm gì mà rời đi. Hồng Mị lúc này cảm giác so với người thường càng yếu ớt. Trong lòng trầm xuống, chợt lúc này, nàng nghe bên tai có âm thanh quen thuộc vang lên. Sư muội, là ngươi sao? Hồng Mị cố quay sang, chỉ thấy Trương Tiết Di mỉm cười nhìn nàng. Không hiểu sao Hồng Mị lại cảm thấy bối rối. Hai nàng trước đó cùng nhau thích Diệp Lăng, nhưng hiện tại nàng đã không còn để ý Diệp Lăng chút nào. Trong lòng hoàn toàn bị thay thế bởi hình ảnh nam nhân khác. Đối mặt với Trương Tiết Di, nàng cũng không có vui mừng, cố dặn ra một nụ cười, hỏi: "Trương sư tỷ, ngươi cũng bị bắt sao? Thật là muội, không nghĩ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này." Trương Tiết Di cười khổ, lại không có bất an chút nào. Hồng Mị cảm thấy vị sư tỷ này tỏ ra rất bình thản. Chợt nhíu mày hỏi: "Sư tỷ, người không sợ sao?" "Dĩ nhiên, chỉ là tỷ không lo lắng. Diệp Lăng hắn cũng đi cùng tỷ. Hắn ra dấu cho tỷ yên tâm, cho nên tỷ tin tưởng hắn nhất định có cách." Trương Tiết Di cười nói, làm Hồng Mị kinh ngạc hỏi: "Diệp Lăng cũng ở đây?" "Đúng vậy, lúc nãy chẳng lẽ muội không chú ý?" Trương Tiết Di cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc mà hỏi nàng. Hồng Mị lắc đầu, không biết đáp sao. Nàng lúc này coi mình là nữ nhân của Dạ Khinh Ưu, làm sao có thể để ý đến một nam nhân khác. Cho nên việc Diệp Lăng tồn tại nàng không có thèm để ý. Lúc này, bất chợt bên cạnh một thân ảnh nữ tử đứng dậy. Nàng chợt lấy từ trong người ra một lọ phấn dược, đem vẩy lên đồng bạn xung quanh, khiến các nàng tạm thời có thể cử động. Hồng Mị nhận ra nữ tử kia chính là sư muội của Đàm Hữu, Ngọc Sư Sư. Không ngờ nàng ta cũng có thể giải được độc phấn. Đa tạ Ngọc đạo hữu. Chúng nữ dược sư đồng loạt cảm tạ Ngọc Sư Sư, mà nàng cũng chỉ thản nhiên gật đầu, thái độ lạnh nhạt. Hồng Mị ngồi dậy, cảm nhận thân thể có thể hoạt động, liếc nhìn Ngọc Sư Sư, thật có điểm thán phục. Nữ tử này bản lĩnh không phải nói chơi, có thể so với sư huynh của nàng càng lợi hại. Vốn dĩ trước đó không có chủ động đứng lên hẳn là có suy nghĩ riêng của mình. "Chúng ta thoát ra sao?" Một mỹ phụ bước đến hỏi. Nàng gọi là Hàn Cầm, lên tiếng cũng là tiếng nói trong lòng của đám nữ nhân ở đây. Ngọc Sư Sư nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì, mà Hồng Mị chủ động đi ra, thản nhiên nói: "Không vội, tạm thời chúng ta còn không biết nơi này là ở đâu, nên ưu tiên khôi phục đạo nguyên lực, chuyện về sau có thể dễ ứng phó." Lời của nàng nhận được sự đồng thuận, lập tức các nàng vội ngồi xuống, tìm cách khôi phục đạo nguyên lực. Độc phấn được giải thì đạo nguyên lực tạm thời có thể khôi phục, đối với chúng nữ mà nói là tin mừng. Lúc này, Dạ Khinh Ưu đã xuất hiện trong một đầm lầy. Nơi này chướng khí bao phủ, độc khí tụ thành màn xương dày đặc chặn khắp lối. Vật vừa đi vào liền sôi trào như bị ăn mòn biến mất. Việc đi vào gần như không có khả năng. Tuy nhiên đó là người khác, còn Dạ Khinh Ưu lại không mấy khó khăn vượt qua chướng khí, đi sâu vào trong. Vừa vào trong, hắn đã nhìn thấy nơi này hình thành một ngôi làng nhỏ. Xung quanh có tráng niên thường xuyên đi tuần. Nữ tử ăn mặc chỉ che đậy hai chỗ nhạy cảm, làm công việc chăn nuôi và trồng trọt. Điều đặc biệt khiến Dạ Khinh Ưu chú ý là nơi này có một làn độc phấn bao phủ toàn bộ bầu không khí xung quanh, làm suy yếu thân thể của hắn. Dù hiện tại đối với hắn mà nói không đáng kể nhưng lại khiến hắn để tâm. Hắn chú ý đám độc phấn này lại không mảy may tổn thương đến tộc nhân nơi này, thậm chí còn khiến bọn họ hưng phấn hơn bình thường. Dạ Khinh Ưu kiểm tra vị trí của Hồng Mị, liền tìm ra nơi nàng bị nhốt, liền hướng đi đến. Hồng Mị tâm linh sôi sục, cảm giác quen thuộc để nàng đang trong quá trình khôi phục vội vàng mở mắt, vui mừng nói: "Hắn đến rồi, công tử tìm được chúng ta rồi sao?" Bách Trung Thục Nghi cũng vui mừng hỏi. Nàng qua thời gian dài tiếp xúc đã dần có cảm giác ỷ lại vào nam nhân kia. khiến bản thân nàng giống như đã sớm nhận định là nữ nhân của hắn. Hồng Mị gật đầu, ánh mắt vừa chuyển, đã thấy Dạ Khinh Ưu xuất hiện trước mặt các nàng. Công tử, Bách Trung Thục Nghi không ngờ là người chủ động lên trước. Nàng vừa nhìn thấy hắn xuất hiện đã vui vẻ lao vào ôm lấy hắn. Hồng Mị cũng không mấy bất ngờ. Nàng sớm biết Bách Trung tiểu thư này sớm bị nam nhân của nàng làm cho rung động. Biết ngày này thế nào cũng tới. Dạ Khinh Ưu ôm lấy thân thể mềm mại của Bách Trung Thục Nghi. Cảm nhận hai bầu ngực của mỹ nữ ép lên ngực hắn. Bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Bách Trung tiểu thư, ngực ngươi thật mềm. A, công tử xấu xa. Bách Trung Thục Nghi hai má đỏ bừng. Vội vàng tách ra. Giờ mới cảm thấy bản thân lúc nãy có bao nhiêu xấu hổ. Hận không thể có cái lỗ chui xuống. Hồng Mị lúc này mới có cơ hội đi đến. Vui vẻ nhìn hắn. Trong lòng cảm thấy vui sướng. Nhưng ngoài mặt thì khoanh tay nói. Người đến muộn. Thế nào? Nàng muốn ta không phải đến sao? Dạ Khinh Ưu híp mắt nhìn nàng. Để cho Hồng Mị lo sợ. Tưởng hắn không vui. Vội vàng túm lấy tay hắn đặt lên ngực nàng. Nói, không có, chỉ là ta sợ, ngươi đừng. Dạ Khinh Ưu nhìn biểu lộ của nàng khẽ cười, không chút khách sáo cúi đầu hôn lên đôi môi nàng. Bàn tay đặt trên bộ ngực lớn xoa nắn bóp lấy. Hồng Mị xấu hổ nhưng vẫn đáp lại, hé miệng đem lưỡi cùng hắn cuốn lấy. Trương Tiết Di một bên nhìn thấy lập tức ngốc trệ. Nàng không ngờ Hồng Mị lại thản nhiên mặn nồng trước mặt nàng. Đối phương còn là một nam nhân xa lạ mà không phải Diệp Lăng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách Trương.